Chú Trung Ly, Viên Trần buông Đinh Kha ở trong ngực ra, ngoái đầu lại nhìn người mặc quân phục màu kaki đang bước tới. Đinh Kha nhân cơ hội này đẩy hắn ra nhanh chóng trốn thoát. Viên Trần không kịp phản ứng, đang muốn nhấc chân đuổi theo, lại nghe thấy phía sau người gọi to, hắn không tha quay đầu lại ngóng nhìn thân ảnh dần biến mất ở trong bóng đêm kia, nhưng chỉ có thể xoay người đem súng lục nhét vào bên hông, dùng ngón cái tùy ý lau đi vết máu nơi khóe miệng, sau đó vén mảnh trướng lên duy trì nụ cười đi ra ngoài. Đinh Kha soi gương, cẩn thận dùng mật ong rửa sạch môi, đây là phương pháp bảo dưỡng môi xưa nay của cô. Cô vẫn còn mặt đỏ tim đập sau một màn vừa rồi, may là mình chạy trốn nhanh, bằng không bị cha bắt được còn không đánh chết cô. Nhìn người phụ nữ càng thêm xinh đẹp ở trong gương kia, hắn cương nhiên dám một tay cầm súng dí vào trán cô, một tay kia đem hai tay cô chế trụ ra sau người, đầu lưỡi của hắn cạy mở hàm răng cô tham lam khát vọng quấy đảo, mà cô vặn vẹo dãy dụa thế nào, hắn vẫn vững như một bức tường không chút sức mẻ, trên người hắn mang theo mùi hương bạc hà nhàn nhạt mãnh liệt bá đạo đánh úp lại, không chừa cho nửa phần phản kháng, ngay cả khi cô cắn lên môi hắn, hắn cũng không chịu buông ra. Không thể tin được, không thể tin được, lưu manh, lưu manh, Đinh Kha hận không thể đem những ký ức này đuổi ra đầu mình, một lần nữa xoay người ngã xuống giường, hẳn là nên ngẫm lại xem khi nào Tông Tuyền trở về. Chính văn điều tra thân phận, tác giả có lời muốn nói, ô ô cầu ủng hộ. Bang, một thanh âm vang lên, men sứ xanh trong phòng bị rơi vỡ nát. Đồ vô dụng, có một người cũng tìm không xong, phó sĩ quan đứng ở một bên không dám hé răng, vương sư trưởng lại ti tiện định hót. Thiếu soái, vì sao ngài không cầm khẩu súng lục này đi hỏi tư lệnh một chút? Viên Trần liếc nhìn khẩu súng lục Browning trên bàn. Cô ấy nói là tư lệnh Thượng Hải muốn đem cô ấy làm lễ vật đưa cho tôi, nếu vạn nhất không phải thì sao, các người không thể động não à? Hắn dựa vào sofa đè lại huyệt thái dương, cái trán thình thịch nhảy lên đau nhức. Có trời mới biết lời nào của cô mới là thật, nếu cô thật sự là mỹ nhân mà tư lệnh Thượng Hải muốn đưa tới để lấy lòng hắn, hắn tất nhiên sẽ nhận không thể nghi ngờ. Nhưng tư lệnh Thượng Hải xuất hiện ở rạp hát nói là chạy về suốt đêm để bồi hắn xem diễn, mà cô lại có một súng lục giá trị như vậy mang theo bên người, hiển nhiên sẽ không thể chỉ là một danh linh bình thường được. Vậy cô rốt cuộc là ai? Hắn nhất định phải tìm được cô, hắn không thể lại tiếp tục chờ thêm 3 năm nữa, không thể lại tiếp tục đánh mất cô nữa. Tiểu nhân thật sự không biết mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Trần dựa vào sofa bằng da thật, phó sĩ quan túm chặt lấy vạt áo của ông chủ lý, móc súng ra hung hăng nhắm ngay trán của hắn. Ông chủ lý, ông không thể đến thân phận con hát của mình cũng không biết chứ. Cách chương.